Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 39, Binh Lâm Thước Châu Phủ. Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc đại chiến, cơ hồ tràn ngập rồi 10 cái cương vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều biết rõ, to lớn thế lực Thác Bạt thị tộc lại bị Tinh Thiên Tông đánh bại. Tông tộc hạch tâm cao tầng hoặc là trốn ở Thác Bạt Thành không dám ra đến, hoặc là bị ngăn ở Thác Bạt Thành bên ngoài, chỉ có thể đông tránh tây trốn. Hai thế lực lớn mạnh yếu, một mắt liền có thể nhìn ra được đến. Tất cả mọi người ngoài ý muốn, ở trận này đại đối quyết bên trong, bốn thế lực lớn một trong Thác Bạt thị tộc vậy mà lại gặp bại. Thậm chí Tinh Thiên Tông xây tông thời gian quá ngắn, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua cái tên này. Trong lúc nhất thời các loại nghe đồn cũng là nhao nhao nghênh đón đến. Mà đại chiến quy mô còn tại khuếch trương, bởi vì theo lấy Thác Bạt thị tộc chạy tứ tán người bị giết. Thật sâu giấu kín. Tinh Thiên Tông vậy cải biến rồi sách lược. Cái kia chính là diệt hết Thác Bạt thị tộc dưới trướng tất cả phụ thuộc thế lực. Dù sao trốn ở Thác Bạt Thành, cùng chạy tứ tán, đều là Thác Bạt thị tộc hạch tâm đệ tử. Đặc biệt là Thác Bạt đại cương vực người. Cái khác cương vực lại đều không có trốn. Nhấp nháy châu cương vực, một tòa phương viên 80 vạn bên trong cỡ trung cương vực, cũng là Thác Bạt thị tộc dưới trướng thứ ba đại cương vực. Cương vực bên trong Thước Châu Phủ đồng dạng là từ Thác Bạt thị tộc hạch tâm nhất hoàng tộc cao tầng trực tiếp thống lĩnh. Bây giờ Thước Châu Phủ phủ chủ Thác Bạt Đảo, tam đại thánh cảnh tôn trưởng lão đều bị Tinh Thiên Tông tiêu diệt. Thước Châu Phủ cũng không dám lên tiếng. Bọn họ duy nhất làm chính là từ đại trưởng lão Kiều Vân lão tạm trưởng Thước Châu Phủ. Giờ phút này Thước Châu Phủ bên trong, thay mặt phủ chủ, Kiều Vân lão chính tại điện lớn về sau hậu hoa viên bên trong nhìn chằm chằm một bàn giang dở nhíu mày suy tư. Trên thực tế, hắn là đang suy tư bây giờ Thác Bạt thị tộc tình thế lại cực kỳ không ổn. Nếu theo lẽ thường, Thước Châu Phủ phủ chủ làm sao vậy không tới phiên hắn cái này cực cảnh tầng 9 đại trưởng lão đảm nhiệm. Cũng không có biện pháp. Thước Châu Phủ chỉ có 6 vị thánh cảnh đại năng trước sau bị giết rồi 5 vị. Còn có một vị mất tích Bạt Vô Âm Tín. Cái khác cao thủ cũng bị Tinh Thiên Tông giết quá nhiều rồi. Bây giờ chưa nói thánh cảnh, chính là cực cảnh, ở Thước Châu Phủ bên trong đều không cao hơn 20 người. Lòng người bàng hoàng phía dưới, cũng chỉ có thể từ hắn tạm thay phủ chủ chi vị. Nhưng việc này không dễ làm đây này. Bây giờ Thác Bạt thị tộc trêu chọc Tinh Thiên Tông, kết quả bị người ta cơ hồ diệt rồi. Tất cả Thác Bạt thị tộc dưới trướng phụ thuộc thế lực, cái nào không lòng người bàng hoàng, sợ một ngày Tinh Thiên Tông đại quân giết tới, đặc biệt là Thước Châu Phủ. Có thể xưng Thác Bạt thị tộc dòng chính lực lượng, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Tinh Thiên Tông thật muốn cầm các lớn phụ thuộc thế lực khai đao, Thước Châu Phủ chỉ sợ là cái thứ nhất. Đến lúc đó hắn cái này phủ chủ tất nhiên là ưu tiên nhất đối tượng bị truy sát. Mà Thước Châu Phủ hộ phủ đại trận, trừ rồi Thác Bạt thành hộ tộc đại trận có thể ngăn cản Tinh Thiên Tông gót sát, cái khác cương vực đại trận chỗ nào chống đỡ được. Hoa, Kiều Vân lão bỗng nhiên đem một bàn giang dở đánh rớt, mặt lạnh lấy tự nói, thắng bại đã phân, chắc hẳn rất nhiều phụ thuộc thế lực đã bắt đầu ngồi lấy đầu nhập vào Tinh Thiên Tông dự định. Ta có phải hay không cũng có thể. Không nên, Kiều Vân lão liên tục lắc đầu. Thước Châu Phủ chính là Thác Bạt thị tộc dòng chính lực lượng. Cho dù hiện tại, tử trung tại Thác Bạt thị đệ tử còn có khối người, ta nếu muốn đầu hàng, tất nhiên lọt vào rất nhiều trưởng lão phản đối. Mà lại, Thác Bạt thị kia chút thánh cảnh đại năng chỉ là giấu kín bắt đầu rồi. Một khi ta đem toàn bộ Thước Châu Phủ đều bán cho rồi Tinh Thiên Tông, bọn họ chỉ sợ bốc lên bị giết phong hiểm cũng tới muốn tính mạng của ta. Không thể đầu hàng. Thế nhưng là không đầu hàng, Tinh Thiên Tông như giết đi lên, ta làm sao bây giờ? Kiều Vân lão cũng không biết rõ. Này lúc Tần Phong đã mệnh lệnh đại quân giết tới rồi Thước Châu Phủ. Thước Châu Phủ người nghe lấy, lập tức đi ra đầu hàng. Nếu không, ta không ngại đem các ngươi hủy diệt giống La Ma giáo, Duyên Đồ Tông đồng dạng. Thước Châu Phủ trên không, Tần Phong âm thanh vang vọng toàn bộ không gian. Tức khắc toàn bộ Thước Châu Phủ đều rối loạn lên. Rất nhanh cỗ này bạo động liền bị sợ hãi thay thế. Kiều Vân lão càng là bị hù chén trà trong tay đều rơi xuống trên mặt đất. Lộc cộc một chút từ trên ghế bành đứng lên. Giống La Ma giáo, Duyên Đồ Tông đồng dạng hủy diệt. Chẳng lẽ là Tần Phong? Kiều Vân lão sắc mặt biến rồi. Thước Châu Phủ đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Theo lấy Kiều Vân lão hét lớn một tiếng. Tức khắc, từng cái một Thước Châu Phủ đệ tử đều bay lên. Thác Bạt thị tộc hiện tại là thua với rồi Tinh Thiên Tông. Đặc biệt là những này thứ cấp thế lực căn bản không phải Tinh Thiên Tông đối thủ. Nhưng Thác Bạt thị tộc dù sao cũng là gần 10.000 năm cự hình thế lực. Tộc bên dưới đệ tử cũng không đến mức đến rồi nhìn thấy địch nhân liền bị hù không dám đối mặt cấp độ. Kiều Vân lão dẫn đầu mấy ngàn chân nguyên cảnh trở lên cao thủ bay đến Tần Phong âm thanh nơi phát ra, nhưng thấy Tần Phong trình dẫn theo Tinh Thiên Tông đại quân lăng không mà đứng. Khoảng chừng tam quân đại quân, trừ cái đó ra, còn có mấy trăm vạn đáng sợ dị thú. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là Tinh Thiên Tông bây giờ 1/5 lực lượng, nhưng cũng đầy đủ rồi. Phủ chủ là Tinh Thiên Tông đại quân, Tần Phong tự mình đến rồi. Một tên cực cảnh trưởng lão khẩn trương mà đối Kiều Vân lão nói rằng: "Móa nó, làm ta mù lòa." Kiều Vân lão có lửa không biết rõ hướng chỗ nào phát. Hắn biết rõ, Tần Phong vừa đến, hắn cái này Thước Châu Phủ là không gánh nổi rồi. Phủ chủ chi vị liền muốn không có rồi. Kiều Vân lão sao có thể không nổi giận. Tần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Thước Châu Phủ nhưng không có chọc giận ngươi. Kiều Vân lão đại gào thét. Ý đồ nói những gì? Không trêu chọc ta. Các ngươi phủ chủ ở Phong Lam Hồ Cương Vực, thế nhưng là xuất lĩnh đại quân chuyên môn vây giết ta Tinh Thiên Tông. Chi kia đại quân, thế nhưng là có khá nhiều người đều là Thước Châu Phủ. Rồi, Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc đi đến hôm nay một bước này, đều là ngươi Thác Bạt thị tộc tự tìm. Nói nhảm nữa không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tần Phong cười lạnh, lại là vung tay lên, nói, tiến công. Phủ chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Là chiến có chạy không? Đây chính là Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Một tên quy nguyên cảnh khẩn trương mà nuốt rồi. Nước bọt, chúng ta vẫn là chạy tứ tán a. Có lẽ có thể chạy thoát. Một người khác e ngại nói. Kiều Vân lão cũng ở trong lòng tự hỏi. Đột nhiên, Kiều Vân lần trước cắn răng, gầm thét nói. Lại nói đào giả chết. Thước Châu Phủ chúng đệ tử nghe lệnh, khởi động hộ phủ đại trận. Tất cả thánh cảnh cùng đi ra tay, phá mất đại trận. Tần Phong lãnh khốc mệnh lệnh lấy. Tức khắc hai cổ lực lượng cường đại âm vang chạm vào nhau rồi. Thước Châu Phủ hộ phủ đại trận mặc dù so La Ma giáo hộ giáo đại trận mạnh hơn một chút, nhưng mạnh rất có hạn. So với Ung Hoàng Đại Cương Vực Duyên Đồ Tông hộ tông đại trận không biết rõ yếu bao nhiêu. Vẻn vẹn vài chục lần đối oanh, toàn bộ đại trận liền ầm vang sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Hộ tông đại trận phía sau Kiều Vân lão vô cùng âm hàn. Đối với dạng này kết quả, hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Như vậy nhiều thánh cảnh đại năng đồng thời oanh kích, hơn nữa còn bao quát số đầu thánh cảnh tầng 9 thần thú. Thước Châu phủ đại trận chỗ nào chống đỡ được. Chúng đệ tử cùng địch tới đánh liều rồi. Không thể bôi nhỏ rồi ta Thác Bạt thị tộc uy danh. Theo lấy Kiều Vân lão mệnh lệnh, tức khắc mấy ngàn chân nguyên cảnh trở lên mà cao thủ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà vọt lên. Thậm chí phía dưới còn có không ít yếu một chút đệ tử vọt tới. Thác Bạt thị tộc xem như cự hình thế lực, môn quy thế nhưng là có rất nhiều. Địch tới đánh vào xâm, không nghe phủ chủ mệnh lệnh, e sợ chiến chạy trốn. Cái này tội thế nhưng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà vị này Thước Châu phủ thay mặt phủ chủ Kiều Vân lão lại bất chi bất giác ở hướng phương hướng ngược thụt lùi. Ngay cả phủ chủ, ba vị thánh cảnh tôn trưởng lão đều chết ở cái này Tần Phong trong tay rồi. Để ta cùng Tần Phong đấu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Kiều Vân lão e ngại thì thào tự nói. Hừ, vừa rồi tên ngu ngốc kia lại muốn ta hạ lệnh trốn. Không đánh mà chạy, các ngươi là không bị phạt. Nhưng ta cái này thay mặt phủ chủ sợ là không sống được rồi. Nhưng nếu như là chiến bại mà chạy, bại bởi Tần Phong, tộc trưởng hẳn là sẽ không giáng tội tại ta. Các ngươi đi chịu chết a! Ta trước trốn rồi. Chính làm Kiều Vân lão vì chính mình sáng suốt may mắn thời điểm. Ở hắn sau lưng đột ngột xuất hiện một tên lạnh lùng mà bóng đen. Bóng đen kia khuôn mặt dữ tợn, khí tức rất kinh khủng. Chính là Thao Thiết Thú. Phụng chủ nhân lệnh, chém giết Thước Châu phủ phủ chủ. Thao Thiết Thú trầm thấp gào thét. Ta đầu hàng, ta nguyện quy thuận Tinh Thiên Tông. Kiều Vân lão vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn lập tức liền đánh giá ra, chính mình căn bản không phải trước mắt cái này đáng sợ dị thú đối thủ. Lại không đầu hàng, chỉ sợ thật muốn chết rồi. Chủ nhân chỉ nói giết ngươi, không nói muốn ngươi đầu hàng. Chết đi. Thao Thiết Thú vẻn vẹn do dự rồi một hơi, liền mặt lộ vẻ dữ tợn, một chảo liền bắt rồi ra ngoài. Thánh cảnh tầng 9 rất đúng cảnh tầng 9. Kiều Vân lão chỉ cảm thấy một hồi lạnh gió từ hắn thân thể thổi qua. Kia lợi chảo đã xuyên thấu rồi hắn thân thể. Thánh cảnh tầng 9 tốc độ, hắn căn bản thấy không rõ. Chớ nói chi là né tránh rồi. Ở lợi chảo xuyên thấu Kiều Vân lão trong nháy mắt, một luồng to lớn lực chấn động, vậy mà đem hắn linh hồn đều chấn tán loạn mở. Hồn phi phách tán, đáng thương Kiều Vân lão, nếu như là hướng những người khác đầu hàng, có lẽ còn có sống cơ hội, nhưng hắn hướng Thao Thiết Thú đầu hàng, Thao Thiết Thú đầu óc căn bản không chuyển biến, Tần Phong nói cái gì chính là cái gì, không có biến báo khả năng, mà Kiều Vân lão chết vậy cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Cái kia một cái Thước Châu phủ đệ tử vẫn như cũ điên cuồng công kích Tinh Thiên Tông đệ tử. Chỉ tiếc, đây hết thảy nhìn càng giống là phí công. Rất nhanh, sợ hãi chạy tán loạn người bắt đầu xuất hiện. Sau đó càng ngày càng nhiều. Lại về sau, quỳ xuống đất đầu hàng vậy càng ngày càng nhiều rồi. Đầu hàng đi, không phải Thác Bạt thị hạch tâm cao tầng. Ta không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong âm thanh lại một lần nữa xuất hiện ở hỗn loạn chiến trường, thế nhưng là vẫn như cũ không có người nghe hắn. Hỗn loạn như thế địa phương, không có người đứng ra. Tuyệt đại đa số Thước Châu phủ đệ tử còn tại liều chết chống cự lại. Ngu xuẩn mất khôn, Tần Phong quát lạnh. Cuối cùng, Thác Bạt thị tộc cuối cùng một chỗ dòng chính lực lượng Thước Châu phủ cũng bị Tinh Thiên Tông tiêu diệt, bất quá hắn nhóm muốn so La Ma giáo, Duyên Đổ Tông chờ thật nhiều rồi. Lúc này Tần Phong, trong lòng cỗ kia phẫn nộ sát ý đã tiêu giảm rồi rất nhiều. Đối Thước Châu phủ đệ tử, đặc biệt là những kia tuổi trẻ, thực lực yếu đệ tử, có thể mở một mặt lưới liền mở một mặt lưới. Bởi vậy tử thương còn lâu mới có được La Ma giáo. Duyên Đồ Tông thảm trọng, nhưng bất kể nói thế nào, Thước Châu phủ xong rồi, Mặc dù ở nhấp nháy châu cương vực bên trong còn có rất nhiều thước châu phủ nanh vuốt, nhưng không hề nghi ngờ, theo lấy thước châu phủ diệt vong, đây hết thảy rất nhanh cũng đều mai danh ẩn tích, tựa như La Ma cương vực, Ung Hoàng đại cương vực đồng dạng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Tần Phong lại xuất lĩnh đại quân tiến công cùng nhấp nháy châu cương vực liền nhau Khuê Sơn cương vực, thậm chí Tinh Thiên Tông còn có bộ phận đại quân ở Liễu Như Phi, U Đô hoàng tử chờ dẫn đầu xuống, chia binh tiến công lấy cái khác cương vực. Dù sao Thác Bạt thị tộc thế nhưng là có 15 chỗ cương vực lãnh địa, muốn diệt không phải là đơn giản như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?